Alo, xin kính chào quý vị các bạn nhé. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng, Đả Cá Nhân. Đấy, ok. Quý vị các bạn nghe xong chuyện mà thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì xin phép được vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Ta thua rồi. Sở Nguyên Trần tay phải run nhẹ như co giật, miễn cưỡng chắp tay nhường đường. Nương trận pháp ngưng thế, ngươi một kiếm này đã đủ tứ phẩm võ phu, cũng phải nuốt hậm. Tào Thanh Dương cho đánh giá cực cao. Hắn phủi ống tay, tiếp tục xâm nhập vào trong. Không bao lâu liền bắt gặp được cô nàng Nam Cương ra ngâm lệ na. Cho nên một cửa này là lực. Tào Thanh Dương chỉ nhìn quét qua nàng một cái, liền nhìn thấu thân phận lực cổ bộ của nàng. Ta cũng chỉ ra một quyền. Lệ Na trừng mắt nhìn hắn. Sảng khoái! Tào Thanh Dương cười nói. Lệ Na không nói gì nữa, hít sâu bắt đầu tụ lực. Lồng ngực của nàng hơi phập phồng, sau đó kịch liệt phập phồng. Đất bằng nổi lên cuồng phong, một trận hít thở của nàng đều tạo thành một luồng khí vận. Động khoa trương. Từng luồng lực lượng vô hình trên người của nàng, đây là tăng phúc tới từ trận pháp. Mười mấy hơi thở sau, sắc mặt của nàng bắt đầu ửng đỏ. Cổ tay, cánh tay, làn da lõa lồ bên ngoài cũng nhuộm lên một tầng màu đỏ, như là tôm nấu chín. Phanh. Trái tim của Lệ Na tự như tiếng trống dày đặc, liên miên thành mảng. Đổi thành võ phu tầm thường, trái tim sớm không chịu nổi gánh nặng nổ tung tại chỗ. Máu của nàng tựa như nước lũ vỡ đê, cọ rửa mạch máu, thân thể của nàng như con thú khổng lồ ngủ say đã sống lại. Từng hoa văn quỷ dị hiện ở tầng ngoài làn da như hình xăm, lộ ra một mỹ cảm yêu dị. Rắc. Mặt đất trống rỗng bốc nhiên nứt nẻ, Lệ Na như một mũi tên rời cung. Trong quá trình, nàng siết chặt nắm tay, không khí tựa như bị bóp nổ, phát ra một tiếng vang lớn nặng nề. Âm. Thời gian cách nhiều năm, Hứa Thất An lại nghe thấy được tiếng máy bay chiến đấu tốc độ siêu âm phát ra gầm gừ. Một cú đấm này của Lệ Na đã vượt qua vận tốc âm thanh. Thanh âm chỉ trong nháy mắt, sau đó bị một tiếng vang lớn càng thêm vang dội, tương tự đạn pháo nổ thay thế. Tuy rất nhiều người chưa nhìn thấy một màn này hoặc mắt thường không thể bắt giữ, nhưng có thể bằng vào thanh âm biến hóa để suy đoán ra tiếng nổ cuối cùng bắt nguồn từ hai người va chạm. Sóng xung kích nhấc lên phiến đá, mang phòng ốc, cây cối, núi giả, các sự vật xung quanh hết thảy thổi bay, thổi đổ, hình thành một vùng hình tròn đường kính vượt qua 10 mét. Trong đại đất hình tròn này chỉ có mặt đất lõa lồ, ngay cả đát lá nền cũng bị không còn tồn tại. Lệ Na ngồi trên mặt đất, há hốc mồm thở dốc, cánh tay phải vô lực rủ xuống. Cả cánh tay bao gồm bàn tay, xương vỡ nát hết. Tào Thanh Dương lắc lắc nắm tay đau đớn, than thở. Chỉ bằng khí lực, lực cổ bộ có 102. Cửa ải thứ ba, hắn thấy một hòa thượng khôi ngô, hai tay chắp lại mà đứng, tướng mạo, thù sâu hận lớn. Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa như không đùi. Cũng muốn so chiêu với ta. Minh chủ áo tím cười tủm tỉm. Hắn sau đó đánh giá xung quanh, phát hiện chung quanh sương mù bao phủ, rất dễ làm người ta mất đi cảnh giác, phương hướng. Cái này tựa như là mê trận, không tăng thêm đối với chiến lược của ngươi. Tào Thanh Dương nhắc nhở, người ngay cả tứ phẩm cũng chưa đến, không sợ ta một trưởng đập chết. Hàng Viễn chưa đáp lùi một bước, sương mù lập tức di chuyển, mắt hắn là mang hàm nghĩa cắn nuốt. Vài giây sau, vành tai Tào Thanh Dương khẽ động hướng tới phía sau bên trái vung tay. Trang tiếng kêu rên, Hàng Viễn hiện ra thân hình, lảo đảo đuôi về phía sau. Hắn một lần nữa vào sương mù, tiếp theo xuất hiện phía sau Tào Thanh Dương, nhưng bị minh chủ áo tím sớm phát hiện ra, húc về phía sau một phát thúc mạnh, ngã thẳng tắp bay ra ngoài. Cũng không thể dạy được nữa. Tào Thanh Dương tiếp tục tiến lên, xuyên thấu qua sương mù, tới tòa đình viện. Nơi này gió âm từng trận,

Đáp án rõ ràng có thể thấy, mục đích Tào Thanh Dương triệu tập các bang phái lớn không phải vì đối phó Nguyệt Thị Sơn Trang, kẻ địch thực sự bọn họ là Địa Tông, cùng với nhân mã triều đình. Thậm chí giang hồ tán nhân tụ tập đến cũng là một trong những kẻ địch cần phòng bị. Nếu chỉ là Nguyệt Thị Sơn Trang, một mình Tào Minh Chủ đã có thể nghiền ép. Các đệ tử Thiên Địa Hội nghẹn khuất nghiến răng, tụ tập cùng một chỗ, bị quần chúng ép liên tục lui về phía sau. Bọn họ không cần thiết thủ hộ trận địa, bởi vì vốn ở trong dự liệu mọi người, đây là một trận khổ chiến, là một lần chiến đấu là kéo dài. Cảm xúc tuyệt vọng dâng lên trong lòng mỗi vị đệ tử. Tiểu mỹ nhân kia thật long lanh. Lão tử không cần hạt xem, cướp một thiếu nữ xinh đẹp trở về. Có người trong đám đệ tử nhìn thấy Thu Thiền Y, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Dung mạo Thu Thiền Y, cho dù ở Vạn Hoa Lâu, mỹ nữ như mây, cũng là người nổi bật. Trong tán tu giang hồ, cũng không thiếu lưu manh, cùng là sắc lang. Lúc này điền có mấy hán tử gọi bạn kéo bè, hướng đám người Thu Thiền Y xuống lại. Yêu đạo Địa Tông thấy thế, âm trầm cười nói, đúng là vậy, cho dù không chiếm được hạt sen, có thể bắt đi một thiếu nữ xinh đẹp cũng không uổng công chuyến này. Các nơi không nên ra tay, vậy chúng ta điền nhanh chân đến trước. Đạo sĩ Địa Tông đang giật dây đám giang hồ thất phu động thủ giết sạch đám phản đồ Địa Tông không chịu dấn thân vào ma đạo này. Đệ tử Thiên Địa Hội lập tức rút lui, hướng chỗ sâu nhất trong sơn trang, lui về ao nước lạnh lẽo nuôi cửu sắc liên hoa. Chờ lui đến bên cạnh ao kia, có thể lui đi đâu? Đến lúc đó, chỉ có thể điều chết một phen. Các đệ tử Thiên Địa Hội ra vẻ mặt kiên quyết. Bên này chiến đấu chưa mở ra, bởi vì lúc này mọi người đều nghe thấy ao nước truyền tới tiếng cười lạnh. Tào Minh Chủ, không bằng ngươi đợi chút, ta giết bọn đạo trích trước, lại đến quyết chiến với ngươi. Đám nhân sĩ giang hồ thèm thuồng sắc đẹp của Thu Thiền Y lập tức ngậm miệng thu liệm ý định. Bọn họ rất sợ Hứa Ngân La. Thu Thiền Y như chút được gánh nặng, chỉ cảm thấy thanh âm kia như có ma lực đặc thù, làm người ta cảm thấy an toàn. Hai bên vừa giằng co, vừa di động, rất nhanh tới bên cạnh ao nước. Đầu tiên là thấy cửu sắc liên hoa, trong ao lay động hào quang. Một lão đạo ngồi xếp bằng bên cạnh ao. Trên đường phải đi thông qua ao lạnh, một người trẻ tuổi quần áo gọn gàng màu đen đứng, tóc đuôi ngựa búi cao, một tay đè chuôi đao, đang giằng co với Đào Thanh Dương. Trên khí thế, thế mà không thua nửa phần. Một cửa ải này tựa như không có trận pháp. Hứa Ngân La tính phòng thủ thế nào? Tào Thanh Dương ôn hòa cười, lộ ra sự tự tin nhất định phải thành công. Chỉ trong nháy mắt, mấy trăm khán giả đồng loạt nhìn Hứa Thất An. Ánh mắt Hứa Thất An rời khỏi Tào Thanh Dương, đầu tiên nhìn về đám người Dương Thôi Tuyết, Phó Tinh Môn cách phía sau hắn không xa. Đương nhiên có mỹ nhân Tiêu Nguyệt Nô, phong tư trác tuyệt. Hắn lướt qua đám võ lâm minh, tiếp theo đánh giá đám đạo sĩ Hoa Sen Địa Tông, cùng mật thám Hoài Vương quần áo đen, mang mặt nạ. Đám mật thám đeo mặt nạ nhìn không ra vẻ mặt, nhưng trong mắt thiêu đốt hận ý trắng trợn. Chính là Hứa Thất An này, ở kinh thành gây ra động tĩnh lớn như vậy, ép bệ hạ không thể không hạ chiếu tự kẻ tội, làm Hoài Vương sau khi chết thân bại danh liệt, thi cốt không thể táng hoàng lăng, bài vị không thể vào thái miếu. Vị cao thủ thần bí kia ở Sở Châu đấy một địch năm, hung uy ngập trời. Hoài Vương chết trong tay hắn, đám mật thám hận thì hận, nhưng không có câu oán hận. Cá lớn nuốt cá bé vốn là như thế. Nhưng hành vi của Hứa Thất An làm bọn hắn dị thường phẫn nộ cùng ghê tởm. Vẹn vẹn một con kiến, khi Hoài Vương còn sống, một đầu ngón tay có thể chọc chết hắn. Còn không phải ỷ vào Hoài Vương đã chết, như thằng hề nhảy nhót lên xuống, dẫm Hoài Vương mà nổi danh. Thực sự đáng hận. Về phần đám đạo sĩ Hoa Sen thì càng thêm trắng trợn, đánh giá đối với Hứa Thất An, có cười nhạo, có cười lạnh, có lộ ra vẻ mặt khiêu khích. Một tên hề nhảy nhót, không đáng lo. Hứa Thất An thu hồi, ánh mắt lắc đầu. Đám mật thám Hoài Vương cùng đạo sĩ Hoa Khen khẽ nhíu đuôi lông mày. Tà minh chủ, hạt sen sắp chín, không chịu nổi sóng to gió lớn, cho nên nơi này không bố trí trận pháp. Hứa Thất An một lần nữa nhìn về Tào Thanh Dương trầm giọng. Người cũng không muốn hủy hạt sen chứ? Tào Thanh Dương không quá để ý gật đầu. Ta cần là củ sen, hạt sen chỉ tính thêm. Có tự nhiên tốt, không có cũng không hại. Nói đi, Hứa Ngân Lam muốn chiến thế nào? Hứa Thất An tháo xuống hắc kim trường đao sau lưng, tùy ý ném sang một bên. Bốp một tiếng, cả đao lẫn vỏ rơi bên cạnh ao. Hắn nhìn Tào Thanh Dương, nâng cằm. Không thi triển khí cơ, không dùng vũ khí. Chúng ta tỉ thí thể thuật. Thông minh. Tiêu Nguyệt Nô nơi xa khẽ gật đầu, bởi vậy tương đương mang Tào Minh Chủ kéo đến trục hoành sát với hắn. Không thi triển khí cơ, sự cường đại của tam phẩm võ phu điền không thể nào thi triển. Không dùng vũ khí mà Tào Minh Chủ am hiểu là đao pháp, là đao ý. Thuận chém giết mạnh nhất, bị bài trừ. Cuối cùng, lấy sự thưởng thức của Tào Minh Chủ với Hứa Ngân Đa, khẳng định sẽ nể mặt. Người lăn lộn giang hồ đều như vậy. Để ý thể diện quan trọng hơn tất cả. Được, tỉ thí thể thuật. Khi hạt sen chín nếu ta còn chưa thắng người, ta sẽ không đi động vào lấy nó một lần. Quả nhiên Tào Thanh Dương gật đầu đồng ý. Các khán giả bên ngoài cả kinh, Tào Minh Chủ đây là đã đủ nể mặt Hứa Thất An. Trước mặt đoàn người đồng ý thì sẽ không tổn trái ước hẹn. Chính là nói, chỉ cần Hứa Thất An có thể chống đỡ qua hạt sen chín vẫn chưa bị thua, Tào Minh Chủ sẽ không tranh đoạt hạt sen. Các đệ tử Thiên Địa Hội âm thầm cầu nguyện, hy vọng Hứa Ngân La có thể chống đỡ được lâu một chút. Kim Liên Sư Thúc mang Hứa công tử tới mời đến giúp đỡ, thực sự là một nước cờ hay. Thu Thiện Y lộ ra nét vui mừng, vì Tào Minh Chủ này một hơi liên tục phá mấy cửa ải, thế như trẻ tre. Mặc kệ Sở Nguyên Trần hay Lý Diệu Chân, hắn cũng chưa từng nhượng bộ. Nhưng đối mặt Hứa công tử lại nguyện ý làm nhượng bộ lớn như vậy. Hứa công tử giống như thiếu niên anh kiệt, thanh danh như mặt trời giữa trưa, thế gian hiếm có. Nàng đối với Hứa công tử càng thêm ngưỡng mộ, si mê. Tào Thanh Dương này thế mà làm ra nhượng bộ lớn như thế. Bạch Liên Đạo Cô vẻ mặt ngạc nhiên, nàng phát hiện ra mình vẫn xem nhẹ tiếng tăm của Hứa Thất An. Dù có đấu thể thuật, Minh Chủ cũng không có khả năng thua. Chỉ xem Hứa Ngân La có thể chống đỡ bao đầu. Phó Tinh Môn nói. Hứa Ngân La sở trường tựa như cũng là đao pháp. Dương Thôi Tuyết phân tích. Tiêu Nguyệt Nô nghe hai người thảo luận, giọng nói mềm mại đáng yêu. Tào Minh Chủ thể phách vô song, nhưng Hứa Ngân La cũng có kim cương bất bại. Hơn nữa hai người đều sở trường đao pháp mà không phải bài thể thuật. Như vậy xem ra, trái lại có một phen long tranh hổ đấu. Lúc này, mật thám Thiên Xu cách đó không xa cười lạnh, xen mồm. Long tranh hổ đấu, nếu ta nói cho ngươi Hứa Thất An chỉ là lục phẩm võ phu thì sao? Lời của hắn tựa như mang đến một mảng tiếng xôn xao nghị luận. Quan Hùng xem cuộc chiến nghĩ chút đột nhiên phát hiện. Đối với phẩm cấp Hứa Ngân La, bọn họ quả thực không có khái niệm. Đầu tiên, Ngân La Đả Canh Nhân đã có là lấy phẩm luyện thần cảnh. Cũng có ngũ phẩm hóa kình. Bản thân là không phải dựa theo phẩm cấp để phân chia. Tiếp theo, trong sự tích lúc đầu của Hứa Ngân La, có Vân Châu một mình chắn ngàn vạn phản quân. Lại có Phật môn đấu pháp. Những thứ này đều là đang vượt cấp chiến đấu. Tiêu chuẩn duy nhất bọn họ có thể phán đoán là đêm qua Hứa Ngân La chém giết vị công tử ca lai địch thần bí, mà bản thân không phải kẻ yếu, lại có hai gã tứ phẩm đỉnh phong làm hậu vệ. Cho nên trong lòng mọi người, Hứa Ngân Lam mặc dù không phải tứ phẩm, như thế nào cũng là ngũ phẩm hóa kình. Hứa Ngân La chỉ là lục phẩm sao? Nếu lục phẩm, làm sao trong nháy mắt giết được vị công tử ca kia? Lục phẩm làm sao xâm nhập hoàng cung, bắt đi hai vị quốc công? Nghe hắn nói vậy. Nhưng nhóm người này tựa như là người thế lực triều đình, đối với Hứa Ngân La chắc có hiểu rõ. Nói những thứ này làm gì, chờ hai người giao thủ nhìn qua là biết. Tào Thanh Dương đánh giá Hứa Thất An. Người mới lục phẩm, vậy trái lại ta có chút bất ngờ. Trong tình báo thu thập, Hứa Thất An chiến tích mới nhất là lực áp kiệt xuất đệ tử hai phái thiên nhân. Dùng sách ma pháp nho ra, nhưng người ngoài đánh giá bản thân cũng có ngũ phẩm, chênh lệch cũng không lớn. Kết quả thế mà lại là lục phẩm võ giả. Hứa Thất An chưa đáp cười nhẹ, còn xin Tào Minh Chủ chỉ điểm nhiều hơn. Vừa dứt lời hắn đột nhiên bay lên, kèm theo dưới chân vang lên thanh âm ầm, trầm đục, hung mãnh, đầu gối trực diện tấn công. Trong quá trình, mi tâm sáng lên một đốm sơn vàng, nhanh chóng lan tràn toàn thân. Tào Thanh Dương bước lên trước một bước chủ động nghênh đón, tay trái ngăn đòn lên gối của Hứa Thất An, lòng bàn tay phải xoa ngược lại một trường giáng trên ngực hắn. Keng, giống như chuông lớn gõ vang, Hứa Thất An bay ngược về, quay cuồng giảm bớt lực mới vững thân hình. Đúng là chưa tới ngũ phẩm. Phó Tinh Môn kinh ngạc. Tiếng xôn xao lập tức vang lên, quần hùng châu đầu ghé tai, thông qua vừa rồi ngắn gọn giao thủ, ánh mắt độc lập tức liền lộ ra trình độ Hứa Thất An. Các đệ tử thiên địa hội sắc mặt trầm xuống, lòng theo đó cũng trầm xuống. Tuy bọn họ tu hệ thống đạo môn, nhưng đối với hệ thống võ phu vẫn rất hiểu biết. Dù sao hệ thống võ phu không phải thần bí giống hệ thống khác, bởi vì người đi con đường này thực sự quá nhiều. Ngũ phẩm hóa kình là đỉnh phong thể thuật võ phu. Trước ngũ phẩm, võ giả cận thân công kích tuy rằng cường hãn, nhưng không đến mức khiến cao phẩm cường giả hệ thống khác sợ hãi. Võ giả sau ngũ phẩm mới là nguyên nhân khiến cao phẩm hệ thống khác sợ hãi. Võ giả hóa kình nắm giữ lực lượng thân thể, có thể bỏ qua quán tính, bỏ mất cân bằng vân vân. Một khi bị bọn họ áp sát đối mặt chính là thế công mưa rền gió dữ, thẳng đến phân ra thắng bại hoặc dùng thủ đoạn đặc thù kéo giãn khoảng cách. Hứa Ngân La chưa tới ngũ phẩm, vậy một trận chiến này không thể đánh, kéo dài thời gian càng là si tâm vọng tưởng. Hứa Thất An sau khi đứng vững, trong đầu tự nhiên hiện lên hình ảnh Tào Thanh Dương xuất hiện bên người, một chiêu đao chém ra sau gáy. Không kịp tự hỏi, theo bản năng võ giả hắn ngồi xổm, sau đó hướng phía trước quay cuồng. Nháy mắt làm xong bộ động tác này, Tào Thanh Dương xuất hiện bên cạnh hắn vung tay ra đao. Đao tự nhiên là trượt, trong mắt Tào Thanh Dương hiện lên kinh ngạc. Bóng người hắn lại biến mất, từ trên trời giáng xuống nện xuống một cú đấm. Nhưng trước khi hắn ra tay, Hứa Thất An bỗng nhiên lảo đảo một cái như người uống say chưa đứng vững, hướng bên trái trượt hai bước, hoàn mỹ tránh đi công kích. Trước thích ứng tiết tấu, hắn công kích quá nhanh, ta có chút không theo kịp, lấy né tránh là chính, tìm cơ hội phản công. Hứa Thất An bằng vào sâu sắc, khác người thường, lần lượt biết bắt trước, nắm giữ được hình ảnh Tào Thanh Dương công kích, luống cuống tay chân tránh né. Mọi người bên ngoài thấy hai người tựa như chơi trò mèo vờn chuột. Rốt cuộc Hứa Thất An sau một lần nhảy ra sau tránh đi cú vụt chân của Tào Thanh Dương, hắn bắt được cơ hội phản kích, lấy chân làm trụ, chợt xoay tròn, xoay tới phía sau Tào Thanh Dương. Ngay sau đó, công kích như mưa rào hạ xuống, tay đấm lên gối, giật trỏ. Trong nháy mắt, đánh ra mấy chục chiêu, đánh thân thể sắt thép Tào Thanh Dương phát ra tiếng vang lớn. Cái này, Tiêu Nguyệt Nô mắt đẹp hơi dại ra, nàng hoài nghi Tào Minh Chủ đang nương tay, đang cho Hứa Ngân La thể diện. Có cổ quái, hắn tựa như có thể sớm bắt giữ hành động của Tào Minh Chủ, làm ra dự đoán hữu hiệu. Phó Tinh Môn hai tay chậm rãi nắm lại, có chút nóng lòng muốn thử. Xem ra, có chút ngứa ngáy khó nhịn. Hắn là làm như thế nào? Dương Thôi Tuyết cau mày, năng lực Hứa Ngân La biểu hiện ra đã vượt qua trực giác đối với nguy hiểm của võ giả, giống như có được khả năng biết trước. Ồ, hắn không phải chưa tới ngũ phẩm sao? Sao đè ngược đánh Tào Minh Chủ? Tào Minh Chủ chưa nghiêm túc nhỉ? Có lẽ đang muốn nể mặt Hứa Ngân La, cho hắn một bậc thang. Quân hùng nhao nhao nghị luận. Lý do này mọi người vẫn có thể tiếp nhận. Lăn lộn giang hồ quan trọng nhất là cho người ta mặt mũi. Không cho người ta mặt mũi còn lăn lộn giang hồ như thế nào? Huống chi đối phương là Hứa Ngân La, nghĩa bạc vần thiên. Tả Minh Chủ, thời gian quý giá, ngươi cũng muốn dây dưa cùng họ Hứa kia sao? Nữ mật thám Thiên Xu lạnh lùng nói. Nhắc nhở Tả Minh Chủ một câu, kẻ này rất tà dị, đừng lật thuyền trong mương. Tào Thanh Dương có thể cảm nhận được đối phương đang công kích mãnh liệt, cảm nhận đau đến truyền đến rõ ràng. Tuy chỉ là đau đớn, nhưng đối với lục phẩm võ phu, có thể có lực lượng này đúng là hiếm thấy. Hắn quay người, tung cước mang Hứa Thất An đạp ra, vẫn bị phát hiện trước đó. Đối phương thậm chí mượn lực một cước này của hắn kéo giãn khoảng cách. Người tựa như có thể dự đoán trước công kích của ta. Đây là chiêu số gì? Tào Thanh Dương nhíu mày, tò mò hỏi. Độc môn bí kỹ, Hứa Thất An. Vậy ta coi đây là năng lực trực giác của luyện thần cảnh. Tào Thanh Dương hoạt động cổ, thản nhiên. Người biết không, bản năng võ giả có một điểm yếu chí mạng. Đó là... Con người Hứa Thất An nháy mắt co rút, hắn lại ngồi xổm xuống một lần, hướng phía trước quay cuồng. Phanh. Tào Thanh Dương xuất hiện trước mặt hắn một cước mang hắn đá bay. Một cước này đá rất thật, đá hắn bay vút đi như đạn pháo, húc vỡ núi giả, húc vỡ mặt đất trải đất, lún vào trong tường thật sâu. Nhìn thấy người trẻ tuổi chật vật, Tào Thanh Dương cười. Chỉ cần tốc độ ra tay nhanh hơn nó báo động trước đối với nguy hiểm, người liền không thể làm ra ứng đối hữu hiệu. Ta biết nói trắng ra là CPU quá tải. Hứa Thất An mang mình từ trong vách tường rút ra, nhếch miệng cười. Làm nóng người đã xong. Một lần này hắn chủ động lao tới, nhưng bị Tào Thanh Dương một chiêu cản lại, nắm tay như mưa rào nện trên mặt đất. Một tiếng lại một tiếng nổ vang thanh thúy bên tai Hứa Thất An, từng nắm đấm nặng thêm, từng nắm tay nhanh hơn, không ngừng chiếu vào đôi mắt, nện trên mặt hắn. Đập cho hộ thể thân của hắn lay động, đập cho da mặt nứt nẻ. Hắn khi ra quyền, lực lượng là đi đường thẳng, cơ bắp cánh tay hướng một hướng phát lực. Vì sao ta không làm được giống hắn? Vì sao lực lượng của ta sẽ ở trong quá trình này ra quyền phân tán? Thiên địa nhất đảm đao tập trung. Có thể trong nháy mắt, ta cũng học được loại nháy mắt này. Căn bản không thể giữ loại lại trạng thái lên lâu dài. Hứa Thất An vừa chịu đòn, vừa quan sát khí cơ của đối phương biến hóa. Hắn phát hiện mỗi quyền của Tào Thanh Dương lực lượng đều giống nhau, đều là chế phục hoàn mỹ. Võ giả dưới ngũ phẩm cùng với người thường căn bản không thể cam đoan mình lực lượng mỗi quyền đều giống nhau như đúc. Hắn sụp xuống toàn bộ khí huyết, mang nó nện thành một luồng, sau đó đạp một cước ở bụng Tào Thanh Dương, mang gã đá bay. Một cước này mang toàn bộ lực lượng vặn thành một luồng, đã đạt tới tiêu chuẩn ngũ phẩm. Hóa kình? Không. Còn không phải, hẳn cách hóa kinh chỉ có một bước. Tào Thanh Dương bừng tỉnh đại ngộ, rời khỏi thoáng cách. Sau đó rời đi được đạo, lại vô đến, không cho Hứa Thất An cơ hội thở dốc. Ở trong mắt mọi người, đây là một trận ẩu đả đơn phương. Tào Minh Chủ thể thuật vô song, công kích hùng mãnh, đánh Hứa Ngân La, hoặc là nhảy, hoặc là lăn, không ngừng tránh né. Ngẫu nhiên bùng nổ phản kích, nhưng sau một hai chiêu liền bị phản chế, sau đó lại là một vòng ẩu đả đơn phương. Tào Thanh Dương một quyền lật cánh tay giao nhau cùng Hứa Thất An. Bàn tay dán lên bộ ngực ánh vàng rực rỡ, chợt phát lực. Hứa Ngân La không chịu khống chế bay ngược, nhưng Tào Thanh Dương lại túm mắt cá chân hắn, kéo lại mạnh mẽ. Lại là một bộ thể thuật công kích hùng mạnh. Nắm tay không ngừng nện ở ngực, bụng, khuôn mặt. Hứa Thất An không thể đứng vững, bị đánh lảo đảo lui về phía sau, không có sức chống cự. Không thể không nói Phật môn Kim Cương Thần Tông là bộ thần tông hàng đầu thế gian. Ta thấy là quy sắc thần tông đi, bản lãnh chịu đòn này là bần đạo mặc cảm. Bần đạo cũng cảm thấy đau tay thay cho Thảo Minh Chủ, đau quá. Hứa Ngân La chống đỡ thời gian một nén nhang nữa, nói không chừng chính xác có thể thay bằng quy sắc thần tông đi lên võ bảng đó. Sư huynh, võ bảng không phải là chỉ thu nhận cao thủ giang hồ sao? Hứa Ngân La là mệnh quan triều đình. Ồ, ta quên, hắn đã không phải Ngân La nữa. Những đâm chọc với khiêu khích này đương nhiên là đến từ miệng của đạo sĩ Hoa Sen Địa Tông cùng với đệ tử Địa Tông. Đám yêu đạo Địa Tông không có lúc nào không phát tiết âm u trong lòng, phát tiết ác ý trong lòng. Thiên Cơ cùng Thiên Xu nhìn nhau đều ăn ý nhiều lần khiến hai người hiểu ý. Một khi Tào Thanh Dương đánh vỡ Kim Cương Thần Tông của Hứa Thất An, bọn họ liền nhân cơ hội ra tay thu gặt mạng chó của tiểu tặc này. Lý Diệu Chân 5 lần 7 lượt muốn ra tay đều bị Sở Nguyên Trần. Đừng xúc động, hắn không có nguy hiểm tính mạng, nhưng nếu ngươi nhúng tay chiến đấu, ván cược này Tào Thanh Dương cùng Hứa Thất An sẽ không tồn tại, tình huống sẽ bởi vậy mất khống chế. Sở Nguyên Trần cao giọng cảnh cáo. Hàng Viễn đại sư chắp tay thở dài không thôi. Đối thủ đáng sợ như thế, làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Hắn đã cố hết sức, cũng hy vọng Hứa Ngân La cũng cố hết sức là tốt rồi. Lệ La tay phải rủ xuống. Tầng ngoài làn da bao bọc những sợi tơ nhỏ màu trắng tựa như tơ tằm, đang chữa trị thường thế. Nàng nghiến hàm răng nhỏ trắng cả giận. Nếu có A Cha ta, một đấm liền đấm hắn thành nổ đầu máu chó. Lý Triệu Chân tức giận chào phúng. A Cha của ngươi. Sở Nguyên Trần ho khan một tiếng nhắc nhở. Thủ lĩnh lực cựu bộ 20 năm trước đã là tam phẩm. Lý Diệu Chân, ồ, vậy không có việc gì. Tiếng vang đinh tai nhức óc chen ngang mọi người nói chuyện. Tập trung nhìn lại, Tào Thanh Dương một quyền đánh hai đầu gối Hứa Thất An quỳ xuống đất, mặt đất lún ra hai hố sâu. Tạ ra 5 quyền cho ngươi cảm ngộ, sau 5 quyền phá kim thân ngươi. Tào Thanh Dương nói xong, quyền thứ hai đánh xuống vào đỉnh đầu hắn. Kim Cương Thần Tông tựa như không thể phòng ngự công kích đáng sợ như vậy ảm đạm đi vài phần. Cú đấm thứ ba, nước sơn vàng ảm đạm lần nữa. Dưới sự tiêu hao này, Hứa Thất An không thể tiếp tục hoàn hảo không hao tổn gì, ói ra một ngụm máu tươi. Thu Thiền Y òa khóc, ra tay che miệng, nước mắt tuôn rơi. Đệ tử khác cũng đỏ mắt, chỉ cảm thấy Hứa Thất An là đã hết lòng. Cho dù bây giờ nhận thua, bọn họ cũng sẽ không có bất cứ câu oán giận nào. Cú đấm thứ bốn, nước sơn vàng loang đổ, tựa như tượng Phật đã lâu năm thiếu tu sửa. Đây là điềm báo Kim Cương Thần Tông tàn vỡ. Hứa Thất An thất khiếu đổ máu, tầm mắt một mảng mơ hồ. Lực đấm kia trong cơ thể hắn không ngừng quanh quẩn, không ngừng chấn động, tàn phá gân cốt, nội tạng. Chấn động này tựa như sợi dây dẫn nổ, điểm hóa một cái rồi là một tế bào, dẫn động chúng cùng nhau chấn động sinh ra cộng hưởng. Hắn biết, hắn hiểu ý nghĩa thâm ảo của ngũ phẩm hóa kình. Tào Thanh Dương dựa vào loại phương thức thô bạo hung tàn này hướng hắn rót vào ý nghĩa thâm ảo của ngũ phẩm hóa kình. Tào Thanh Dương siết chặt nắm tay kéo tư thế, cú đấm thứ năm vận sức chờ phát động. Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần đồng thời ra tay, Lệ Na, Hàng Viễn theo sau mà tới. Bên kia, Bạch Liên Đạo Cô cũng không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, một cú đấm này lện xuống, Hứa Ngân La giữ nhiều lành ít. Minh chủ nương tay! Tiêu Nguyệt Nô cả kinh kêu lên. Minh chủ nương tay, đừng hại tới tính mạng Hứa Ngân La! Dương Thôi Tuyết hô. Thiên Cơ cùng Thiên Xu đồng thời chém ra hai đao mang, chém về phía đám người Sở Nguyên Trần, bày rõ muốn cản bọn họ. Đám đạo sĩ Hoa Sen lộ ra nụ cười dữ tợn. Trong con người Hứa Thất An soi ra nắm tay càng lúc càng lớn. Nó đánh ra một luồng khí thổi loạn mái tóc trên trán, trực giác võ giả hướng hắn truyền tín hiệu nguy hiểm. Khuôn mặt hắn dại ra, vẻ mặt cứng nhắc tựa như còn chưa từ trạng thái mê muội khôi phục. Nhưng nắm tay theo bản năng nắm chặt, một ít tế bào ngủ say trong thân thể lúc này thức tỉnh. Một ít tế bào ngày xưa không thể chi phối, sử dụng, ở lúc này trở nên vô cùng sinh động. Lực lượng toàn thân vặn thành một sợi, một tế bào đều đang hướng phương hướng phát lực. Hắn dùng hết toàn lực nghênh đón nắm tay Tào Thanh Dương đánh ra một quyền. Phanh! Trước khi hai tay đánh nhau, trong mắt Tào Thanh Dương hiện lên nét tán thưởng. Tiếng nắm tay va chạm thanh thúy, Hứa Thất An nhường người về phía sau, mắt thấy sẽ ngã xuống đất. Đột nhiên, cơ bụng run rẩy như sóng nước, lấy phương thức không hợp lẽ thường, phát lực, mang hắn cứng rắn kéo lại. Tào Thanh Dương liên tục lui lại phía sau, vừa giảm bớt lực, vừa vung vẩy cánh tay đau đớn. Bên ngoài, không khí Dương Cung Bạt Kiếm chợt dừng lại. Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân sau khi tránh đi đao mang, ngừng lại, chưa cứu viện,

Không có một bộ minh đồng da sắt làm sao ngăn cản đối thủ công kích. Hứa Thất An không nhận thua. Không thử chút sao biết. Tào Thanh Dương trầm giọng. Một lần này ta sẽ không nương tay. Trong dư âm, thân thể hắn bị gió xé nát. Đó chỉ là một tàn ảnh. Minh chủ áo tím lóe lên xuất hiện trước mắt Hứa Thất An. Đấm thẳng, tấn công mặt. Bóng người Hứa Thất An tiêu tán, hắn xuất hiện bên trái Tào Thanh Dương. Tào Minh Chủ chẳng lẽ đã quên tuyệt kỹ độc môn của ta? Hứa Thất An áp sát đá mạnh, quyền trưởng trên người Tào Thanh Dương đánh ra những tiếng keng keng. Hắn lại biến mất, né tránh Tào Thanh Dương, dựa lưng, xuất hiện một bên khác của Minh Chủ áo tím, đang định triển khai một đợt áp sát đánh nhanh nữa. Nhưng trực giác võ giả Tào Thanh Dương sâu sắc tương tự, trở tay, chộp cổ tay Hứa Thất An, đồng thời nghiêng người để mình tự hóa thành một cây cột đá sụp xuống. Hứa Thất An trước một bước thu tay, hai nắm tay luân phiên đả kích, mang cây trụ đá sụp xuống này đánh trở về. Hai người dựa vào thể thuật đánh ra hiệu quả khiến quần chúng nhìn xem thấy mà ghê người. Bọn họ chiêu thức liên miên không dứt, không chút sơ hở, hùng mãnh. Đổi thành hệ thống khác cùng cảnh giới trong vật lộn kịch liệt như vậy sớm đã bị đánh chết 8-10 lần. Quần chúng bên ngoài kinh ngạc phát hiện, không biết bắt đầu từ khi nào, thế mà lại là Hứa Ngân La đang áp đảo Tào Minh Chủ. Hứa Ngân La như có khả năng biết trước, mỗi lần đều có thể dẫn đầu tránh đi hoặc là cắt đứt thế công Tào Minh Chủ, sau đó cho ra một bộ đả kích hung ác. Tuy Tào Minh Chủ ỷ vào thể phách không thể phá vỡ, trình độ nhất định mặc kệ Hứa Ngân La tiến công, nhưng hắn ở thế yếu là sự thật. Đây còn là Hứa Ngân La kim thương thần công bên bờ vực sụp đổ. Nếu là trạng thái toàn thịnh, Tào Minh Chủ chỉ sợ sẽ bị ép không chút sức chống trả. Rất nhiều người không khỏi nghĩ. Lúc này, sắc mặt Hứa Thất An phút chốc đỏ bừng, chiêu thức xuất hiện ngưng trệ, sơ hở thật lớn như thế không có khả năng được bỏ qua. Tào Thanh Dương bắt lấy cơ hội một quyền đánh ngực Hứa Thất An, đánh hắn lảo đảo lui về sau. Sau đó chính là công kích không có khe hở. Sau nắm tay chính là một cú đá bay. Sau đó kéo về, thôn quyền liên tục đánh. Tiếp theo là cùi trỏ, vung chân, lại kéo về, một bộ công kích mạnh mẽ. Ánh vàng chợt rung động, toàn thân tán đi, kim cương thần công đã bị phá. Hứa Thất An vỗ một chưởng ở ngực Tào Thanh Dương, cổ tay xoay ngược, lòng bàn tay hướng lên, theo bộ ngực cứng rắn đối phương hướng lên trên quét, vỗ cằm Tào Thanh Dương. Bịch! Tào Minh Chủ lui về sau vài bước, cảm giác cằm suýt chật khớp. Hứa Thất An kết thúc tỉ thí trận này chắp tay ôm quyền. Ta thua rồi. Xem ra vẫn là Tào Minh Chủ tài cao hơn một bậc. Trong lòng mọi người nghĩ vậy liền nghe Tào Thanh Dương. Trên người ngươi có thương tích, nếu ở trạng thái toàn thịnh, ta có thể không phải đối thủ của ngươi. Ý tứ Tào Minh Chủ là chỉ bằng thể thuật hắn đánh không thắng Hứa Thất An. Từng ánh mắt cổ quái nhìn chăm chăm Hứa Thất An. Vừa vặn lúc này, trong ao lạnh, cửu sắc liên hoa dâng lên hào quang rực rỡ, thẳng vào trong mây. Mấy hơi thở sau, hào quang tiêu tán, nụ hoa chín màu nổi trên mặt ao. Từng cánh một chậm rãi nổ rộ. Từng ánh mắt trên người Hứa Thất An rời đi, nhìn phía hoa sen. Trong nháy mắt, không biết bao tiếng hít thở dồn dập dâng lên. Mi tâm Lam Điên Đạo Trưởng đột nhiên tràn ra sương mù đen như thác nước, lượng lớn. Sương mù đen ngưng tụ thành một hình người khuôn mặt mơ hồ, giống như nhanh, nhưng thực ra chậm. Vượt ở trước khi mọi người phản ứng, lao về ao lạnh, lao về cửu sắc liên hoa. Phân thân Đạo Thủ Địa Tông thế mà luôn ẩn nấp trong thân thể Lam Điên Đạo Trưởng, giấu được mọi người. Hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng tay, cướp đi hoa sen. Vượt ở khi chức vị cao thủ từng ở Sở Châu phản ứng lại, nhanh chóng bỏ chạy. Đúng, từ đầu tới cuối, Đạo Thủ Địa Tông đều cho rằng cường giả thần bí kia ẩn nấp ở phụ cận. Tào Thanh Dương bàn tay đàm đao chém ra một đao ý, dễ dàng cắt đứt sương mù đen. Nhưng sương mù đen lại nhanh chóng tụ hội cùng một chỗ, cũng chưa chịu thương tổn có tính thực chất. Bên nào, Kim Liên Đạo Trưởng nhắm mắt ngồi xếp bằng rốt cục mở mắt. Hạc Điền, chờ ngươi đã lâu. Cùng lúc nói chuyện, Mi tâm Kim Liên đạo trưởng sụp xuống tựa như hố đen. Khí xoay cuồn cuộn bỗng dưng sinh ra, mang theo phân thân Hắc Liên, hút vào. Kim Liên đạo trưởng sau đó nhắm mắt tựa như tượng đá không nhúc nhích. Ông cần ở chỗ chiến trường khác, đứng cùng phân thân đạo thủ địa tông. Kim Liên đạo trưởng đã giải quyết một uy hiếp, nhưng cũng mang đi hoa sen chắp tay tặng cho Võ Lâm Minh. Đạo sĩ hoa sen của địa tông, mật thám Hoài Vương, các thế lực cùng nhau ra tay, tranh đoạt hạt sen. Đối với đám lâu la này, uy hiếp, Tào Thanh Dương trở tay một đao, đạo ý tung hoành, quét ngang toàn trường. Ở đây trừ tứ phẩm, mọi người đều trong đạo ý quét tới, máu tươi điên cuồng phun. Chỉ một người dám chắn trước mặt hắn. Tào Thanh Dương híp mắt nhìn trăm trăm người trẻ tuổi được một tấc lại muốn tiến một thước này, lạnh lùng. Hứa Ngân Đà, văn cược chúng ta kết thúc, lần này ta cũng sẽ không nương tay. Thể diện của ngươi nên cho ta đã cho. Kế tiếp ta cho dù một trận đập chết ngươi, trên giang hồ cũng không ai có thể nói một câu không phải. Thiên Cơ cùng Thiên Xu đang kinh sợ không thôi, nhìn thấy một màn này bỗng nhiên cảm thấy sự tình phát triển, thế mà vô cùng hợp tâm ý bọn họ. Hai người đang lo Hứa Thất An không hiếu sát, có Nguyệt Thị Sơn Trang che chở, có một số người tự xưng hiệp nghĩa của Võ Lâm Minh che chở. Đột nhiên, sự tình đổi chiều gió. Tào Thanh Dương đối mặt với cửu sắc liên hoa ở ý nhất định phải được. Hắn vừa rồi đã nhượng bộ, đủ nề mặt Hứa Thất An. Bây giờ là Hứa Thất An không nể tình, mọi cách quấy nhiễu. Cho dù Tào Thanh Dương động thủ đả thương, thậm chí giết người, bên ngoài cũng không có cách nào nói hắn. Đệ tử Thiên Địa Hội khẩn trương kêu lên. Hứa công tử, ngươi đã cố hết sức rồi, không cần thủ hạt sen. Hứa công tử, ngài nhanh chóng lui lại, nhanh chóng lui lại. Bọn họ thật là cảm thấy đủ rồi. Hứa Ngân La đã cố hết sức, cố một vạn phần sức rồi. Các đệ tử Thiên Địa Hội đều cảm thấy, so sánh với an nguy của Hứa Ngân La, hạt sen không quan trọng. Hứa Thất An không để ý tới Tào Thanh Dương cười. Không phải ta muốn cản ngươi, mà là một người khác. Ngón tay hắn thò vào trong lòng kẹp ra một đá bùa hộ mệnh màu vàng, dùng khí cơ còn sót lại không nhiều dẫn cháy, hô to. Quốc sư cứu ta! Ta là Hứa Thất An! Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 88 của bộ truyện Đại Phụng Đả Cá Nhân. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye!